Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 79, Càn Quét Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Tà thần cứu ta, nhìn hướng mình đánh tới bàn cùng Lăng Thiên Ngữ, Xa Hoa Đại Đế vội vàng đối với thiên ngoại kêu cứu. Hắn biết, đây là chính mình duy nhất sinh cơ, trọng yếu thủ hạ gặp nạn. Vẫn cắm rễ ở khởi nguyên chi địa Bỉ Ngạn Chi Mẫu rốt cục có động tác. Bảy màu mạn đà la hoa nở rộ, kiều diễm mỹ lệ, nhưng là đủ để vượt lên thế gian này khủng bố. Hào quang bảy màu kia dọc theo phía chân trời, hình thành một cái cầu vòng, chụp vào Xa Hoa Đại Đế. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú bầu trời, nhìn kỹ cái kia bay tới cầu vòng. Thời khắc này, nội tâm của bọn họ đều là nghiêm nghị, không bình tĩnh. Muôn người chú ý dưới, ngay ở cầu vòng bảy màu kia đi tới một nửa khoảng cách thời gian, bỗng nhiên đình trệ, lập tức, cầu vòng bảy màu kia từ từ lui về Bỉ Ngạn nơi, tiêu tan thành hư vô, phảng phất cũng không từng xuất hiện. Làm sao sẽ? Xa Hoa Đại Đế lộ ra không dám tin tưởng sắc mặt. Hắn không rõ, không gì không làm được chủ nhân, vì sao lại đình chỉ cứu hắn cử động? Lẽ nào nàng từ bỏ chính mình? Không thể, nếu là chủ nhân từ bỏ chính mình, liền chắc chắn sẽ không có trước cầu vòng. Bài trừ này một khả năng, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nàng giờ khắc này vô lực ra tay. Nàng bị món đồ gì ràng buộc ở thế gian, càng có tồn tại có thể ràng buộc chủ nhân bước chân. Đến tột cùng là ai? Vừa hãi, vừa sợ. Xa Hoa Đại Đế không kịp biết được là ai ràng buộc ở Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Tính mạng của hắn liền đi đến điểm kết thúc. Bàn cùng Lăng Thiên Ngữ, bất luận cái nào đều là so với hắn nhân vật mạnh mẽ. Hai người liên thủ, hắn vốn là không hề sinh cơ. Huống chi, hắn vốn là bị trọng thương. Lại khi biết liên quan với Bỉ Ngạn Chi Mẫu tình huống sau, tâm tình bất ổn, các loại nhân tố dưới, một đời vương giả, từ đó tiêu vong. Mà ở một bên khác, Hà Hằng chân đạp cái kia do tứ đại thần sứ hợp lực bày xuống bốn khổ đồ án, hóa thành vô hình ánh sáng. Ở mặt khác, tam đại thần sứ sợ hãi đan xen dưới ánh mắt, biến mất không còn tăm hơi. Không biết trong không gian, hắn nhìn chăm chú bốn phía, chỉ thấy một mảnh rực rỡ bên trong đại dương, muôn màu muôn vẻ sắc thái đầy rẫy. Một đóa bảy màu mạn đà la nở rộ, nhụy hoa bên trong, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn chăm chú chính hắn, trong mắt một mảnh lạnh lùng, cùng trong con mắt của hắn, giống như đúc. Nhìn nàng, Hà Hằng chậm rãi nói, Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Bỉ Ngạn Chi Mẫu mặt không hề cảm xúc, đến từ đại thiên thế giới tồn tại, nói ra tên của ngươi. Hà Hằng nói, Thái Thượng, Bỉ Ngạn Chi Mẫu, tốt. Ngô nhớ kỹ rồi. Sau đó thì sao? Ngươi có thể chết rồi. Có thể làm cho Ngô nhớ kỹ tên, là ngươi lớn nhất vinh quang. Ha ha. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú thiếu nữ dung nhan, hờ hững nói, gặp gỡ ta mới là ngươi một đời chung kết. Không chịu đi vào khuôn phép sao? Trong dự liệu, bất quá này không thay đổi được kết cục. Bỉ Ngạn bình tĩnh nói xong, sau đó duỗi ra một cái tay, tinh tế ôn nhu, trắng nõn như ngọc. Đây là Hà Hằng trong cuộc đời gặp qua xinh đẹp nhất một cái tay, cũng khả năng là đáng sợ nhất. Bảy màu cầu vồng ngưng tụ, toàn bộ rực rỡ biển khổng lồ bắt đầu sôi trào, khuấy động lên mãnh liệt bọt nước. Từng đóa, đặc biệt mỹ lệ, nhưng cũng càng chí mạng. Hà Hằng đã cảm giác được một luồng áp lực vô hình thật đang không ngừng áp bức chính mình. Phảng phất một người đặt mình trong đáy biển rộng, sẽ không là nín chết, mà là bị đáng sợ thủy áp chen chết. Biển này hiển nhiên không phải bình thường biển, nó đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Nhưng Hà Hằng cũng không phải người bình thường, hắn khủng bố cũng khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, một vòng huyền diệu thái cực đồ bay lên, âm dương nhị khí đan dệt dưới, lớn lao sức mạnh to lớn xung kích bát phương, mạnh mẽ ở trong biển khổng lồ đẩy lên một mảnh vạn pháp bất xâm không gian. Có chút năng lực, bất quá bại vong là ngươi ngày hôm nay nhất định vận mệnh. Bỉ Ngạn chi mẫu dung nhan tuyệt thế, băng lãnh như xương, 10 cái cánh tay thon dài chỉ nhẹ nhàng điểm hướng trước người hư không? Có đúng không? Ta xem là ngươi điểm cuối. Không cam lòng yếu thế, Hà Hằng 5 ngón tay hư nắm ở trước người, một đạo thái cực đồ án điều đình hư không? Đồng thời 3 chuôi vô hình ánh đao chém tới trước. Thiên ý, hoàn vũ, thời gian lực lượng đan dệt, mũi nhọn vô cùng. Oanh, hai người sức mạnh giao kích, xúc động hải dương thần bí này lan lộn, muôn màu muôn vẻ dung truyền, sóng to gió lớn hiện lên, toàn bộ không gian đều lay động không thôi. Oanh, thái cực đồ nứt toác, 3 đao cũng phá nát, cầu vồng 7 màu kia quá mức hung mãnh, sức mạnh cách xa ở Hà Hằng toàn lực triển khai bên trên. Hắn bị bước lui một bước. Bất quá cầu vồng kia cũng chung quy bị hắn đánh thành hư vô. Điều này đại biểu, Bỉ Ngạn chi mẫu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn vượt qua Hà Hằng chỗ cảnh giới. Nàng cũng ý thức được điểm này. Bỗng nhiên nói, không nghĩ tới thế gian này lại còn có người có thể đạt đến Ngô chỗ cảnh giới. Ngươi không sai, là Ngô hai cái kỷ nguyên trong cuộc sống, gặp qua người mạnh nhất. Chẳng trách có thể tiến vào biển bản nguyên này cùng Ngô đánh nhau. Chỉ là đáng tiếc, ngươi chỉ là vừa mới đột phá, tích lũy so với Ngô chênh lệch quá xa quá xa. Hai cái kỷ nguyên, không có để ý Bỉ Ngạn chi mẫu nó lời nói của hắn. Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia tinh quang, cường điệu nói ra 4 chữ. Bỉ Ngạn chi mẫu gật đầu nói, cũng không có thể ẩn giấu. Ngô chính là đến từ các ngươi cái gọi là Bỉ Ngạn thế giới cái trước kỷ nguyên cường giả. Hai cái thế giới này giống nhau y hệt. Mỗi một cái kỷ nguyên, tức 129,6005, liền muốn luân hồi một lần, tuyệt diệt tất cả sinh linh. Sau đó một lần nữa lại đến. Ngô vốn nên ngã xuống ở kỷ nguyên trước cuối cùng, nhưng cũng bất ngờ kéo dài hơi tàn đến kỷ nguyên mới. Cho nên mới có thể ở kỷ nguyên mới chi sơ khống chế muôn dân. Mượn sức mạnh của bọn họ, khôi phục tự thân, cũng thăm dò cảnh giới càng cao kia. Kỷ nguyên chi kiếp đáng sợ, không có trải qua người là không thể nào tưởng tượng được. Ngày xưa Ngô đỉnh phong tu vi còn ở bây giờ bên trên. Mơ hồ tiếp xúc được cái kia khó mà tin nổi vĩ đại cảnh giới. Chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để siêu thoát. Bây giờ tiêu tốn nhiều như vậy năm tháng, cũng bất quá tiếp cận ngay xưa đỉnh phong. Ngươi là Ngô ở hai cái kỷ nguyên trong cuộc sống gặp qua ưu tú nhất tồn tại. Hoàn toàn có tư cách cùng Ngô cộng đồng tìm hiểu cảnh giới trí cao kia. Hà tất cùng Ngô là địch đây? Cùng cảnh giới kia so với, thế gian cái gì đều là hư. Nàng càng khai đạo lên Hà Hằng, nỗ lực thuyết phục hắn, không muốn đối địch với nàng. Điều này là bởi vì Hà Hằng triển hiện ra cảnh giới, đã có năng lực uy hiếp đến nàng. Nàng tuy có lòng tin đánh bại chi, nhưng cũng không nghĩ tới tiêu hao nhiều hơn tự thân sức mạnh. Giờ khắc này nàng đã kề bên đột phá biên giới. Bất luận cái gì tiêu hao đều sẽ để tự thân đột phá bước tiến bị bắt trụ. Đối với này, Hà Hằng nhưng là một tiếng cười nhạt. Ngươi lại còn có như vậy quá khứ, ngược lại làm người ta bất ngờ. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Bất quá ngươi thuyết phục ta, nhưng là vọng tưởng, cảnh giới càng cao kia, ta tự sẽ tự mình đến, không cần cùng ngươi cộng đồng tìm hiểu. Hơn nữa ngươi có hai cái kỷ nguyên, vượt qua 20 vạn năm gốc gác đều không thể đột phá. Có thể thấy được căn bản không có đột phá tiềm lực. Vẫn là đàng hoàng đền tội đi, ta tự phải nhận được ngươi tất cả tích lũy, đạt đến càng mạnh hơn lĩnh vực. Vô chi hậu bối, người quá mức ngông cuồng rồi. Bỉ Ngạn chi mẫu sắc mặt hơi bị lạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.